Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, này khi thiên quan tài. Bạch Mạch ở nơi này cuối cùng một khắc, chợt thấy cuối thông đạo, có một cánh cửa này trình viên nguyệt hình, trên cửa không biết là khắc ấn đồ án, trên đồ án bên trái cùng phía bên phải cánh cửa hơi không giống. Mặc dù đều là một chút hình tròn rỗng ruột điểm, hoặc là thật tâm điểm, nhưng đều bị một chút tế tuyến tiếp tục lấy, phảng phất tinh không chi đồ. Bên trái môn là màu đen, phía bên phải môn uy màu trắng. Tại hình vẽ này bên trên càng là ẩn ẩn có hào quang óng ánh phát ra. Này mang không phải vàng không đỏ, mà là một loại nói không rõ ràng nhan sắc. Trên đó vô cùng khí thế khó mà tới gần. Cái này nhất định là thần bí đồ án. Có lẽ chính là thoát đi cánh cửa. Lại nhìn những phương hướng khác, lại không con đường. Hắn chỉ muốn trực tiếp đi từng bước một hướng vầng trăng kia cánh cửa. Trong lòng ngâm tụng có hay không cùng nhau sinh. Âm dương tế hội, vạn vật diễn sinh, thiên địa lĩnh ngự. Nâng lên một cước thăm dò hướng vầng trăng kia cánh cửa. Ầm ầm vang lên, sinh tử tịch diệt, che đậy thiên địa, quen thuộc gào thét, kêu thảm, quỷ hồn âm háo, khô cốt thành đống, cực hình thê lương, chặt đứt tâm thần, một cái tàn khốc địa ngục tràng cảnh tư sinh não hải. Không cách nào tiêu tán, Bạch Mạch đã trải qua quản không nhiều lắm, cũng không dám tưởng tượng quá nhiều. Một cước thăm dò đi. Mặt trăng cổ môn mở rộng, lại là lại một cái trống trải đại điện. Đại điện này không biết yên lặng bao nhiêu năm tháng, giống là một khối hoàn chỉnh khối sắt tạc thành. Chân đạp lên đi, âm vang âm nhạc liên miên bất tuyệt, chấn động toàn bộ không gian. Chỉ là đại điện trên không ràng buộc huyền không một khối tấm biển. Thượng thư một cái huyết sắc chữ cổ, chữ này vì một, mà đổi thành bên ngoài không còn gì khác có thể phân biệt dấu hiệu. Tựa như tại một cái cục sắt bên trong, chân đạp nhập đại điện này, bỗng nhiên liền cảm giác thần bí ra thú hào quang rung động. Phảng phất mắt thấy cái này thổi xuống màn sáng trong nháy mắt hừng hực thành vô số vết rách. A, chẳng lẽ cái này bảo mệnh thần bí ra thú muốn vỡ vụn. Vậy mình liền thật không có hy vọng phục sinh. Không chỉ có thần bí này ra thú bên trên màn sáng vết rách, khổ hải càng là vô biên sôi trào. Như muốn trong nháy mắt bị sấy khô, phát ra chói mắt kim mang, từng tiếng trầm đục, để Bạch Mạch thần trí cũng phải tại giây lát ở giữa sụp đổ. Sắp không kiên trì được nữa, không biết được cái này là bực nào đại lực lượng hủy diệt. Cả thân thể cũng dần dần rời đi mặt đất, liền phảng phất bản thân đặt mình vào chi địa không phải lục địa, mà là đáy biển đồng dạng, lơ lửng. Lực lượng hủy diệt từ bốn phương tám hướng truyền đến, quỷ bí khí tức tràn ngập toàn bộ đại điện. Hắc kim quan tài, Bạch Mạch lại nghĩ tới nó, một bộ ở bên ngoài đại điện bên trong, không nhiều năm tháng đều không thể ma diệt, đảm nhiệm lao lung nghịch thiên càn khôn hủy lực cũng không thể tan rã. Như vậy có hay không có thể nói, này quan tài có thể tránh trời, hiện tại đã không có thời gian nghĩ lại. Bằng không sớm tối ở giữa liền bị mài nhỏ thành bụi bặm. Bạch Mạch vận chuyển linh nguyên, một tay lấy hắc kim quan tài rút lui lên, sau khi rời đi cõng, cũng đem quan tài một đầu vung ra ra thú che lấp màn sáng. Chỉ nghe cái kia đủ để hủy diệt thiên địa quỷ dị hoang lực trấn áp tại quan tài bên trên, phát ra như hồng trung cổ nhạc thanh âm, chuông khánh vang lên rung khắp cổ kim. Quả là thế. Răng rắc xoạt, kỳ dị gia thú bên trên màn sáng lần thứ hai vỡ tan, liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạch Mạch không dám tiếp tục chần chờ, đưa tay đẩy quan tài, thân thể một quyển liền trốn vào trong quan tài, thu hồi quyển gia thú nhập linh không giới. Mà cái này cỗ quan tài lưu động trong đại điện, Bạch Mạch ngồi ngay ngắn ở đó dọa người nữ thi bên người. Linh thức vô biên tại xuyên thấu qua xốc lên một tia khe hở. Tại ngó nhìn bên ngoài lao lung thế giới cùng cái kia đột nhiên tới chớ biết lực lượng. Giờ phút này đã sớm không lo được sợ hãi. Mặc niệm âm thanh, tiền bối thứ lỗi. Vô luận ngài có phải không vì vãn bối gặp truyền thừa tôn. Cho phép vãn bối tránh thoát kiếp nạn này. Chắc chắn tiền bối an táng tại Linh Sơn Bảo Địa. Nắp quan tài chưa khép lại, lộ ra một trọng khe hở. Toàn bộ quan tài trong đại điện này chậm rãi hướng về một bên trôi nổi mà đến. Phát ra sương mù màu đen, âm trầm vô cùng. Cái này quan tài tự động phiêu đi, mà quan tài phía dưới vì huyền không không chỗ nào dựa vào. Nhưng lại như dòng nước nâng nổi. Lại là vì sao? Chẳng lẽ nơi đây tồn tại một đầu không muốn người biết tĩnh mịch cổ lộ thông hướng lại một cái khó lường thời không? Hoặc là, chẳng lẽ, tinh không cổ lộ, đó là mộ quần, sâu trong tinh không mộ quần a? Bạch Mạch quá sợ hãi. Ta rốt cuộc lại đi đến con đường kia. Từng tòa phần mộ ở phía xa im ắng đứng thẳng. Không ngừng mấy vạn dặm mộ quần. Ta rốt cuộc cứ như vậy đạp thượng hồi hương đường sao? Bạch Mạch lại cũng khó có thể kềm chế nội tâm kích động. Liền hô hấp đều đang run rẩy. Địa cầu, nãy ta Bạch Mạch trở về. Hắn kích động đến lại khó mà bình tĩnh trở lại. Ta không thể ngủ mê mang. Ta muốn thấy rõ đây hết thảy. Ta muốn biết bản thân đoạn đường này đến tột cùng đi bao xa. Bạch Mạch vận chuyển khổ hải. Hai tay kẽo kẹt chi lại từ đẩy khe lớn khe hở. Oanh, một vệt kinh thiên tĩnh mịch khí tức núi một dạng từ khe hở bên trong đè xuống. Đem Bạch Mạch một thoáng lật tung tại trong quan tài. Chỉ nhớ ẩm một thoáng đâm vào cứng rắn trên vách. Ông, hắc kim quan tài như cũ tại nổ ran sóng nước thanh âm bên trong. Hướng về một chỗ phương hướng bay đi. Lại là liên tiếp chấn động. Bên ngoài thật giống như lên biển động đồng dạng. Từng tòa đại điện lung lay sắp đổ. Liền muốn đổ sụp. Còn có một cổ không hiểu nước xoáy giống như vô biên cự lực xé rách quan tài. Như muốn lui vào không biết tên không gian. Quan tài bên trên hắc vụ quấn quanh từng tia rít lên thú minh. Nếu như bị cỗ này ẩn nấp dòng lũ cuốn vào, tất hôi phi yên diệt lại không còn sống. Bị đâm đến choáng váng choáng não hắn. Đột nhiên nhìn thấy bích bên trên vậy mà khắc ấn một ít chữ viết. Vạn thú chi tổ, hồn diễn hư vô, tích huyết trùng sinh, đại đạo hữu luân, thấy không rõ. Chẳng lẽ cái này cũng muốn nhỏ máu nhận chủ sao? Dù sao cái này tiền bối cũng quải điệu. Bạch Mạch đem ngón tay bóp nát. Một giọt tinh huyết nhỏ xuống hắc kim quan tài bên trên. Vạn thú chi tổ, hồn diễn hư vô, tích huyết trùng sinh, đại đạo hữu luân. Giọt máu tươi này gặp được hắc kim quan tài. Lập tức rực rỡ ngời ngời. Tại hắc kim bên trên ngưng kết thành một vũng xích hà. Xích hà theo Bạch Mạch ngâm tụng chú ngữ. Dần dần mở rộng, mang theo dị dạng khí tức quét sạch hắc kim quan tài. Hắc sắc bên trong thêm một trọng ám kim tinh khí. Đạo thù diễn hóa, sinh diệt quy khư, vĩnh bất trần ai. Này khi thiên quan tài, Bạch Mạch niệm đến đây. Cái này hắc kim quan tài phảng phất bỗng nhiên thức tỉnh. Một tiếng thê lương âm vang thanh âm phảng phất viễn cổ mị âm. Mà Bạch Mạch mang theo thần bí gia thú vậy mà đụng chút toái diệt. Hóa thành một chương ấn đầy cổ điển đường vân trong suốt quang đồ. Bá một tiếng chui vào Bạch Mạch đan điền khổ hải. Có cái này kỳ diệu gia thú quang đồ. Hóa nhập khổ hải. Khi thiên quan tài ầm vang chấn động. Hắc kim hào quang lưu truyền. Chạy về phía một chỗ như bay mà đến. Bạch Mạch đột nhiên cảm giác được ở nơi này khi thiên quan tài chạy như bay tốc độ bên trong. Toàn thân thấu xương chi lạnh, như rơi hầm băng, tiếp lấy một trận mấy có thể dung chuyển thương khung nổ vang. Lôi điện đan sen, thiểm điện liệt thiên, nương theo lấy thâm ảo mà vừa kinh khủng cuồn cuộn lăng lệ sát ý. Khi thiên quan tài két két khép lại, lập tức một thoáng chấn vỡ màng nhĩ cự đại va chạm rơi ở trong lòng. Bản thân phảng phất sắp nhục thân vỡ nát, linh hồn sụp đổ sụt, cùng thời khắc đó. Tại một chỗ hoang không có dấu người trong sơn cốc, nhanh lên đáo, chính là chỗ này, ta đều ngửi được huyền tinh khí tức, một cái môi hồng răng trắng co lại hài tử một tay cầm la, bàn, một tay đuổi cái cằm, hẹp mọc ra mắt nhìn chằm chằm trên la bàn kim đồng hồ. Nãy, tại sao ta cảm giác đến một tia khí tức nguy hiểm, giống như bị nắm cổ một dạng. Không phải là hội đào ra cái gì sinh vật khủng bố đi. Cái kia chổng mông lên đại hán bóp đem cái mũi. Áo não nói. Ba, đại hán cái mông thực bị một đá. Còn lại hài tử hết lần này tới lần khác ông cụ non tiếng mắng. Lại lười biếng. Cái gì sinh vật khủng bố. Ta lão nhân ra ngàn dặm xa xôi liền vì đầu này âm khí huyền tinh mỏ đến. Biết cái gì gọi là âm khí huyền tinh mỏ không? Đây chính là thiên hạ tốt nhất khoáng mạch. Hái đi ra khoáng thạch. Luyện thành tứ giai trở lên huyền tinh. Xác suất thành công đã vượt qua một thành tỷ lệ. Cao như vậy. Không phải nói huyền tinh khoáng thạch luyện hóa thành cao giai huyền tinh. Cho tới bây giờ liền không có vượt qua một phần ngàn sao. Nếu là đều cao như vậy tỷ lệ. Vậy bây giờ trong phường thị pháp bảo. Pháp quyết cùng vật liệu chẳng phải là sớm lạm phát. Ba. Lại là một cước. Lười chứng ngươi một cái lai. Ta lão nhân ra là ai a? Địa sư thủy tổ. Địa mạch này la bàn thế nhưng là của ta tông chỉ riêng một đạo binh pháp bảo. Năm đó ngươi tổ ra ra chính là dùng nó tìm được một đầu cực phẩm khoáng mạch chi mạch. Còn không mau một chút đáo. Ta đây từ trong tông lấy ra khí tức ẩn nấp phù. Có thể dùng không bao lâu. Mặc dù đây đã là bí địa biên thùy. Nhưng nếu bị bên trong tồn tại phát hiện. Cũng có đại phiền toái. Còn lại hài tử tự nhiên cũng biết đây là tuyệt địa. Là rất nhiều tông môn đều rối rít rời xa. Không dám dựa vào gần địa phương. Nhưng là hắn sở dĩ hội liều chết đến đây. Một là bị này âm khí khoáng mạch hấp dẫn. Hai là hắn còn có nhất tông xuất từ huyền cốc bảo vật ở trên người. Có thể bảo an toàn. Cầu sinh trước đó tất yếu đưa chi từ địa. Đây chính là tu đạo. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.